Giả cán bộ, chương 210, giải quyết nhanh, gocchuyenaudio.com, nếu như không phải biết rõ hắn là một người đàn ông, chỉ nghe thanh âm, Dương Tử Hiên thật đúng là sẽ tưởng rằng đây là người đàn bà chanh chua đang mắng người trên phố. Tạ Năng nhìn bộ dáng cúi đầu ủy khuất của Tô Chính Mị, trong nội tâm hắc hắc cười lạnh, bình thường không phải cô rất trêu sao, tôi mấy lần ám chỉ cô đều hờ hững. Nghĩ tới đây, trong lòng Tạ Năng liền có chút tức giận. Trước kia, vào thời đại Giản Văn Phong, hắn nắm quyền, cũng ngầm đặt nhiều quy tắc cho nữ công văn phòng đảng chính làm hậu cần xinh đẹp, hơn nữa còn cấp cho những nữ công này hợp đồng chính thức biên chế công nhân, coi như là để đổi lấy việc hưởng thụ không ít hương hoa. Nhưng từ khi Giản Văn Phong rơi đài, Dương Tử Hiên cầm quyền về sau, Dương Tử Hiên liền xử dụng lý bất phàm, phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính này, không ngừng áp chế phạm vi quản lý của hắn, quyền hạn lý bất phàm được phân công quản lý theo uy vọng Dương Tử Hiên ở khu công nghiệp càng ngày càng cao mà không được kéo lên. Còn quyền hạn quản lý của Tạ Năng hắn, lại càng ngày càng bị ăn mòn xâm chiếm. Mấy phó chủ nhiệm tại văn phòng đảng chính, hiện tại có danh tiếng lớn nhất có lẽ là Lý Bất Phàm, phó chủ nhiệm bảo đảm công tác cho Dương Tử Hiên này, Tạ Năng cơ hồ đang bị biên giới hóa một cách triệt để. Trong lòng Tạ Năng cũng cảm thấy cực kỳ phiền muộn, ngay cả mình, người được phân công quản lý nhà khách Mây Trắng, Tô Chính Mị cũng dám cãi mệnh lệnh mình đưa ra. Nhưng càng hận hơn chính là Tô Chính Mị không những không nghe lời hắn nói, còn kích động những phục vụ viên xinh xắn trong nhà khách Mây Trắng kia. Tất cả đều không nghe lời hắn nói, làm hại Tạ Năng không tìm thấy cơ hội xử lý những nữ tiểu phục vụ viên xinh đẹp này. Không nghĩ tới, đêm nay rốt cục cũng bắt được cơ hội, đang tại trước mặt nhiều thương nhân và phục vụ viên như vậy, Tạ Năng hung hăng quở trách Tô Chính Mị một phen, coi như là lập uy tại trước mặt đám phục vụ viên nhà khách Mây Trắng này, lại để cho người đàn bà này biết rõ Tạ Năng hắn là chủ nhiệm ban tiếp đãi, không phải chỉ có hư danh, làm trang trí. Dương Tử Hiên nhíu mày, cái tên Tạ Năng này sao lại cầm mũi tên bắn về phía nhà mình, tại loại tình huống này mà còn thể hiện uy phong trước mặt mọi người, cái này là muốn để cho người bốn phía xem náo nhiệt sao? Đây không phải là muốn làm cho mặt mũi khu công nghiệp lúng túng sao? Lý Bất Phàm mắt sắc thoáng cái liền nhìn ra Dương Tử Hiên đứng trong đám người, tranh thủ thời gian đi tới, nói, bí thư tại sao ngài cũng tới đây rồi? Dương Tử Hiên vừa đi đến bên cạnh một đoàn người Tô Chính Mị, vừa nói. Tôi không đến không được, bằng không thì không biết sự tình này sẽ bị các anh xử lý thế nào. Tạ Năng cũng chứng kiến Dương Tử Hiên tới, khuôn mặt vốn vênh váo tự đắc lập tức liền trở nên nịnh nọt, nở nụ cười hỏi. Dương bí thư, ngài cũng đã tới rồi sao? Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, Tạ Năng dùng mình một cái, không biết đắc tội Dương Tử Hiên ở đâu. Tôi là công ủy bí thư khu công nghiệp, nếu các anh có nghi vấn gì, có thể nói với tôi. Dương Tử Hiên đứng ở trong đám người, cao giọng nói, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Không qua bao lâu, ở trong đám người có vài người đi ra, nói. Dương bí thư đúng không, chúng tôi đều là thương nhân theo đoàn đến. Khu công nghiệp các cậu khảo sát nhưng phòng khách khu công nghiệp các cậu an bài cho chúng tôi, lại thập phần kém cỏi. Khu công nghiệp các cậu là ở trong đất liền, phương tiện phòng khách thiếu một ít thì có thể hiểu được nhưng điều kiện vệ sinh cũng kém như vậy, làm cho người ta có chút khó có thể chịu nổi. Phòng mấy người chúng ta đều phát hiện vài con chuột, thậm chí còn có một vài chuột bò tới tận trong chăn chúng ta, cậu để bảo chúng ta ngủ như thế nào đây? Thanh âm vừa vang lên, bốn phía nhất thời biến thành một hồi rối loạn, trên mặt không ít nữ thương nhân đều có một tia tức giận rồi, phải biết rằng, nữ nhân đối với loại con vật như chuột và rắn này, thật sự là vô cùng chán ghét, càng đừng nói đến chuyện phát hiện chuột trong chăn. Dương bí thư, cái này chính là đạo đãi khách của khu công nghiệp các cậu sao? Còn chưa đến đầu tư, đã bắt đầu đối đãi với chúng ta, những người phụ trách xí nghiệp này như vậy rồi, thật sự ngụ lại khu công nghiệp các cậu, chẳng phải chính phủ khu công nghiệp các cậu sẽ lập tức muốn cưỡi lên trên đầu xí nghiệp chúng ta sao? Nếu như Dương Bí Thư không thể cho chúng ta một câu trả lời hợp tình hợp lý, tôi đề nghị lần khảo sát này không được tính, chúng ta trở về. Hoàn cảnh đầu tư kém như thế, thật sự rất khó làm cho người ta tin phục. Mấy thương nhân phát hiện chuột trong phòng không ngừng lớn tiếng tuyên truyền giảng giải ngôn ngữ mang tính kích động, bốn phía đều là một mảnh xì xào bàn tán. Lý Bất Phàm cùng Lưu Mặt Đen đều không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, hiện tại tình thế thật đúng là làm cho lòng người lạnh lẽo, một hồi thịnh hội khảo sát chuẩn bị lâu như vậy, lại bị mấy con chuột làm rối loạn, đây là trận chiến hai nguyên lão văn phòng đảng chính Lý Bất Phàm cùng Lưu Mặt Đen cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Tô Chính Mị cúi đầu xuống, không dám nhìn con mắt Dương Tử Hiên, từ trên lý luận mà nói chuyện này, nàng phải phụ trách trách nhiệm chủ yếu. Dương Tử Hiên nhíu mày, lúc này, hắn cũng đã nhìn ra chút đầu mối. Mấy thương nhân này, vào trước kia trên hội thúc đẩy Tô thành phố, Dương Tử Hiên chưa từng thấy qua lần nào, một chút ấn tượng cũng không có. Hiện tại, mấy tên thương nhân này rõ ràng cho thấy là đang cố ý bôi đen khu công nghiệp cùng với kích động bốn phía, muốn người phụ trách xí nghiệp rời đi. Có vấn đề, Dương Tử Hiên lạnh lùng nhìn mấy thương nhân nhảy nhót nhiệt tình nhất này một chút, quay đầu nói với Lưu Bất Khắc bên người. Tôi hoài nghi mấy thương nhân này có vấn đề, anh cho người nhìn chằm chằm vào bọn hắn, thuận tiện phân phó Trịnh Cường một tí, phái người đi điều tra hành lý trong phòng bọn hắn. Lưu Bất Khắc gật gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại nói cho Trịnh Cường biết chuyện, sau đó không ngừng gọi người đến gần mấy thương nhân kia. Dương Tử Hiên cầm lấy microphone, nói. Các vị đang ngồi coi như là rất có thành ý đi tới khu công nghiệp chúng tôi, an bài mọi người tiến vào nhà khách Mây Trắng nghỉ ngơi, ước nguyện ban đầu của chúng tôi cũng chỉ hy vọng bảo đảm các vị đang ngồi được an toàn, chúng tôi cũng rất có thành ý, nhà khách Mây Trắng chúng tôi trước kia hay là bây giờ, đều chưa từng phát hiện qua vấn đề có chuột hơn nữa, tại trước khi mọi người vào ở từng phòng khách đều có chuyên gia kiểm tra hai lần, về sau liền khóa lại, có thể nói là vệ sinh tuyệt đối an toàn. Về phần vấn đề phòng khách của mấy vị tiên sinh này phát hiện chuột, tôi cảm thấy rất có khả năng là do những người khác chơi trò đâm sau lưng, những người này muốn dùng chuyện đó để bôi đen khu công nghiệp chúng tôi, thanh danh nhà khách Mây Trắng chúng tôi, cho nên mới mang chuột vào trong nhà khách Mây Trắng chúng tôi. Dương Tử Hiên nói xong, bốn phía lại xuất hiện bạo động và hỗn loạn lần nữa. Dương Bí Thư, ngài là nhân viên công tác cơ quan nhà nước, không được ăn nói lung tung. Cậu cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện dùng một lý do vô vơ là có thể đùn đẩy trách nhiệm khu công nghiệp các cậu và nhà khách Mây Trắng. Mấy thương nhân lập tức bắt đầu chửi ầm lên, sự thật ngay ở trước mắt, ngoại trừ mấy vị các ngài ra còn có trong phòng khách vị nào phát hiện chuột. Nếu có mà nói, xin giơ tay lên, để cho tôi xem. Dương Tử Hiên, bình tĩnh cầm microphone, cười cười nói. Dương Bí Thư, cậu nói lời này không phải vu hãm sao? Tại sao chúng ta là người nói to nhất? Trong phòng chúng ta phát hiện chuột, quyền lợi của chúng ta đã bị xâm phạm, đương nhiên là chúng ta nói lớn tiếng nhất, chẳng lẽ cậu có thể bởi vì chúng ta nói chuyện lớn tiếng một chút liền hoài nghi chúng ta? Logic như vậy thật đúng là lại làm cho người ta chê cười. Dương Tử Hiên cười cười, nói, tôi đương nhiên không có ý hoài nghi các anh, tôi chỉ tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm mà thôi. Không biết các anh có dám mở hành lý của các anh ra cho chúng ta điều tra một chút, nhìn xem có mùi vị chuột khác thường hay không? Dương Tử Hiên cười nói, sắc mặt mấy thương nhân này lập tức đại biến, đương nhiên, không phải tôi ám chỉ các anh cố ý mang chuột vào nhà khách Mây Trắng, bôi đen khu công nghiệp. Chúng tôi, có lẽ là chuột đã sớm được giấu ở chính giữa hành lý các anh không biết mà thôi. Dương Tử Hiên cười nói, phải biết rằng, nhà khách Mây Trắng chúng tôi mấy ngày nay đều là bảo an thập phần nghiêm khắc, vệ sinh cũng đã được kiểm soát cực kỳ nghiêm rồi, không có lý do gì lại xuất hiện chuột. Nhà khách chúng ta đã không tự sản sinh ra chuột, như vậy rất có thể là người ở bên ngoài mang vào. Mấy thương nhân lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà nói nhà khách Mây Trắng các cậu không có chuột? Các anh có chỗ không biết, cái nhà khách Mây Trắng này bình thường không chỉ dùng để tiếp đãi thương nhân khảo sát, còn phải tiếp đãi lãnh đạo khu công nghiệp chúng tôi, cũng có lúc tôi ở lại chỗ này, chúng tôi cũng không muốn làm bạn cùng chuột. Dương Tử Hiên cười nói, câu này nói ra, trong lòng những người xung quanh đều âm. Thầm gật đầu, công ủy bí thư khu công nghiệp này thật đúng là có chút ý tứ, ý nghĩ linh hoạt ứng đối tự nhiên, nói chuyện cũng làm mọi người tin phục. Vừa rồi có mấy nữ thương nhân, bởi vì phát sinh sự kiện chuột đã bắt đầu sinh ra thoái ý, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đi về Tô thành phố rồi, nhưng lúc này thấy biểu hiện Dương Tử Hiên không tệ, lại tiếp tục lựa chọn trông xem thế nào. Nếu thật sự là do nhà khách Mây Trắng chúng tôi xuất hiện chuột, nếu thật sự bởi vì điều kiện vệ sinh nhà khách Mây Trắng chúng tôi không được làm tốt, khu công nghiệp chúng tôi sẽ bồi thường tương ứng đối với mấy người các anh, chúng tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu như không phải là vấn đề bản thân nhà khách Mây Trắng chúng tôi, mà là người khác cố ý mang chuột vào để bôi đen hình tượng khu công nghiệp chúng tôi cũng sẽ tuyệt đối không nuông chiều. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Sự thật thắng tại chứng cớ. Dương Tử Hiên vừa dứt lời, liền có một cảnh sát chạy chậm đến bên cạnh Dương Tử Hiên, thấp giọng nói một câu tại lỗ tai hắn. Dương Tử Hiên gật gật đầu, cầm microphone hướng bốn phía cao giọng nói. Để cho mọi người nhìn sự thật chính thức. Mấy cảnh sát đi vào phòng mấy thương nhân phát hiện chuột điều tra, đang cầm mấy cái túi tỏa ra mùi khai mãnh liệt đặt lên trên mặt đất. Mấy cái túi này là lấy được từ phòng mấy vị khách nhân, trước mắt các vị, đều có mùi khai mãnh liệt của loài chuột, rõ ràng đã từng cất chứa mấy con chuột, xin hỏi mấy vị giải thích như thế nào? Đội phó đại đội chỉ an hướng người vây xem bốn phía, phô bày một đống túi đầy mùi. Sắc mặt mấy thương nhân đều thảm biến, tin tưởng mọi người đều rõ ràng, những con chuột này là chuyện gì rồi chứ? Đây là có người cố ý bôi đen khu công nghiệp chúng tôi, cụ thể một chút chính là bôi đen nhà khách Mây Trắng chúng tôi. Lý Bất Phàm nhảy ra nói đầu tiên, Dương Tử Hiên biết phần diễn đội viên cứu hỏa của mình hôm nay đã đủ rồi, liền không nói thêm gì nữa, chuyện còn lại, liền giao cho Lý Bất Phàm cùng Lưu Mặt Đen, hai cao thủ thái cực này xử lý một chút là được. Dù sao, Dương Tử Hiên bây giờ đã là phó thị trưởng kiêm nhiệm công ủy bí thư khu công nghiệp, cũng không nên mọi chuyện đều đích thân làm. Sự tình gì cũng đều ôm vào người, không để cho thuộc hạ phía dưới biểu hiện cũng sẽ kích động oán giận, tạo thành lục đục nội bộ sẽ không tốt. Dù sao, công ủy bí thư là người quản mũ của đội ngũ cán bộ, dùng tốt một cán bộ, dùng đúng cách. Một vài cán bộ so với làm tốt một sự kiện thì tốt hơn nhiều lắm. Cho nên, những chuyện còn lại, Dương Tử Hiên đều lưu cho hai người Lý Bất Phàm và Lưu Mặt Đen xử lý, dù sao, hai người này ở văn phòng đảng chính đều là nhân vật trơn trượt như cá chê, vô cùng quen thuộc loại chuyện này. Loại sự tình liên quan đến thương nhân, vô cùng mẫn cảm, Dương Tử Hiên cũng không nên ra mặt, hắn vừa ra mặt liền có ý tứ là đại biểu cho lãnh đạo khu công nghiệp xử lý quá nặng, sẽ rét lạnh nhân tâm các thương nhân đầu tư khác xử lý quá nhẹ, lại không tạo ra được tác dụng kinh sợ cho nên, Dương Tử Hiên dứt khoát buông tay mặc kệ. Dương Bí Thư, chờ một chút, thời điểm Dương Tử Hiên đang muốn cùng Lưu Bất Khắc đi ra khỏi cửa lớn nhà khách Mây Trắng, Tô Chính Mị lại đuổi theo phía sau hô. Dương Tử Hiên có nhiều hứng thú nhìn. Tiểu Mỹ nhân chín mọng này, hỏi, Tô quản lý còn chuyện gì sao? Bí thư, lần này nhà khách Mây Trắng chúng tôi xảy ra rắc rối lớn như vậy, tôi thật sự là... Tô Chính Mị muốn nói mấy lời, nhưng đến ít hầu lại không nói được nữa. Nếu như lần này không phải Dương Bí thư tự mình đến giải quyết, tôi thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Tô Chính Mị nói xong, liền nhớ tới Tạ Năng vừa rồi hò hét quát tháo nàng, không khỏi bắt đầu rơi lệ. Dương Tử Hiên biết rõ nàng muốn nói cái gì, cánh tay vỗ vỗ bả vai mềm mại không xương của nàng, bình tĩnh nói. Chuyện này không phải là sai lầm của nhà khách Mây Trắng các cô, chuột cũng là do bọn hắn mang vào. Bị Dương Tử Hiên thân ái vỗ vỗ bả vai như vậy, thân thể Tô Chính Mị run nhẹ nhẹ, nói. Tuy là như thế, nhưng cũng là do nhà khách Mây Trắng chúng tôi làm chuẩn bị không tốt. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói. Chuyện này không liên quan đến các cô cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý, cứ an tâm công tác là được. Thân thể Tô Chính Mị đầy mùi thơm, bốc vào mũi Dương Tử Hiên đến mức đầu óc có chút mơ hồ, không dám tiếp tục đứng đó, vội vàng cùng Lưu Bất Khắc rời đi. Hiện tại thật sự là thời điểm còn trẻ khí thịnh, tình dục luôn tới đột nhiên hung mãnh mà nhiệt tình. Tô Chính Mị nhìn bóng lưng Dương Tử Hiên, thầm thở dài một hơi, Dương Bí Thư này thật đúng là rất lợi hại, vốn là một công việc rất phiền toái, khó giải quyết, vào trong tay hắn, liền lập tức trở nên không có vấn đề gì rồi, nếu như không phải đêm nay hắn chạy đến, thật đúng là không biết tình thế sẽ phát triển đến mức nào nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tử Hiên rời giường ăn điểm tâm, liền nhận được điện thoại của Lê Khải Minh, hỏi, Khải Minh, chuyện gì vậy? La thị trưởng bảo cậu đến ủy ban thành phố một chuyến, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp muốn giao cho cậu. Nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ khẩn cấp gì vậy? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi. Hiện tại khu công nghiệp bên tôi đang tại tiếp đãi các thương nhân đoàn khảo sát Tô thành phố, khả năng là không thể phân thân được. Nghe nói, nhiệm vụ này chính là có quan hệ đến đoàn khảo sát khu công nghiệp các cậu, có lẽ là cậu lái xe tới đây một chút, dù sao từ khu công nghiệp các cậu chạy đến ủy ban thành phố chúng ta cũng không đến nửa giờ, không thể trì hoãn bao nhiêu thời gian của cậu. Lê Khải Minh nói, tôi xem La thị trưởng vài ngày này tâm tình cũng không quá tốt, có lẽ là cậu không nên nghịch ý của hắn. Trước khi Lê Khải Minh tắt điện thoại, vẫn thiện ý nhắc nhở Dương Tử Hiên một. Câu, Dương Tử Hiên lắc đầu, La Trạch Minh này thật đúng là rất biết chọn thời gian, ngày hôm qua đoàn khảo sát Tô thành phố đến khu công nghiệp Thạch Phong Tín bí thư tự mình đến nghênh đón, hắn là thị trưởng quản chính vụ, vậy mà lại không đến, cũng không biết là có ý tứ gì. Cách chương.